Vưu vật nhị hỉ, chương 1065, tái sinh sau tai nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Nhiếp Chiêu, người được nhắc đến, đang hút thuốc ở hành lang bên ngoài phòng phẫu thuật. Xung quanh là hơn chục bảo vệ. Một cô y tá trẻ nhìn anh ta, mặt đỏ bừng, rụt rè tiến lên xin chào. Ở đây không được hút thuốc. Nhiếp Chiêu nghe vậy nhướng mày, dập tắt điếu thuốc. Xin lỗi, cô y tá thấy anh ta nhìn mình, mặt càng đỏ hơn. Tôi hiểu mà, người nhà làm phẫu thuật, người nhà thường sẽ thấy lo lắng. Nói xong, cô y tá tò mò hỏi, bên trong là người thân của anh à? Nhiếp Chiêu khẽ cười. Cháu trai, cô y tá, cháu trai lớn thật đấy. Cô y tá đang im lặng thì đèn phòng phẫu thuật sáng lên. Một lúc sau, bác sĩ phẫu thuật chính của Vạn Hằng đi ra, vừa tháo khẩu trang vừa đi về phía Nhiếp Chiêu. Bác sĩ không biết mối quan hệ giữa Nhiếp Chiêu và Vạn Hằng. Chỉ biết lúc nãy trong mục đăng ký người nhà, hai người ghi là họ hàng. Bác sĩ đang định dặn dò Nhiếp Chiêu vài câu thì nghe thấy Nhiếp Chiêu lạnh lùng hỏi. Còn sống không? Bác sĩ sững người, vẻ mặt cứng đờ. Bác sĩ đã hành nghề hơn 30 năm, tự cho mình đã gặp qua không ít trường hợp. Nhưng người nhà hỏi han với giọng điệu đặc biệt như vậy, nói thật, đây là lần đầu tiên. Thấy bác sĩ không nói gì, sắc mặt Nhiếp Chiêu hơi trầm xuống. Chết rồi à? Bác sĩ hò nhẹ. Không, ca phẫu thuật rất thành công. Nhiếp Chiêu gật đầu, không chết là được. Bác sĩ nhìn Nhiếp Chiêu, rồi nhìn hơn chục bảo vệ phía sau anh ta. Một dự cảm không lành dâng lên trong lòng. Với tấm lòng của một người thầy thuốc, bác sĩ đẩy gọng kính, nghiêm túc hỏi. Tôi mạn phép hỏi một câu, anh có quan hệ gì với bệnh nhân bên trong? Nhiếp Chiêu cúi đầu nhìn ông ta, vẻ mặt rất tự nhiên. Quan hệ chú cháu, bác sĩ, chú cháu. Nhiếp Chiêu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, chú nhỏ, thứ bậc đã rõ ràng. Bác sĩ nghẹn lời, không nhìn ra điều gì khác lạ trên mặt Nhiếp Chiêu. Ông ta cười gượng nói vài câu về tình hình phẫu thuật của Vạn Hằng, rồi quay người đi về phía phòng làm việc. Đi được vài bước, bác sĩ quay đầu lại ra hiệu với cô y tá đang đứng bên cạnh Nhiếp Chiêu. Cô y tá thấy vậy, vội vàng chạy đến. Bác sĩ Vương, có chuyện gì sao? Bác sĩ nhỏ giọng nói, cô chú ý đến bệnh nhân này. Cô y tá, không phải ông nói ca phẫu thuật rất thuận lợi sao? Ông lo lắng biến chứng nghiêm trọng à? Bác sĩ liếc nhìn Nhiếp Chiêu, nói. Không phải, tôi cứ có cảm giác người chú nhỏ này không phải người tốt. Nhìn theo hướng mắt bác sĩ, cô y tá bắt gặp khuôn mặt góc cạnh của Nhiếp Chiêu, hai má chợt ửng hồng, lý nhí. Dạ không ạ, trông anh ấy có vẻ là người tốt. Bác sĩ lo lắng mình nhìn nhầm người, khiêm tốn hỏi. Giống ở chỗ nào? Cô y tá, đẹp trai thế cơ mà. Bác sĩ, hiếm khi Nhiếp Chiêu ra tay giúp người, mà đã giúp thì chu đáo, tận tâm tận lực. Vạn Hằng tỉnh lại lúc hoàng hôn. Nhiếp Chiêu đang đứng bên cửa sổ gọi điện thoại. Vạn Hằng nhìn bóng lưng anh ta, hơi nghiêng đầu, cảm thán. Bây giờ Hắc Bạch Vô Thường cao thật đấy, lại còn mặc áo sơ mi nữa. Nhiếp Chiêu đang gọi điện thoại, nghe vậy liền quay đầu lại. Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Vạn Hằng. Anh ta nói với người bên kia điện thoại. Người tỉnh rồi, nhưng hình như bị ngốc rồi. Người đang nói chuyện điện thoại với Nhiếp Chiêu là Châu Dị. Châu Dị nghe Nhiếp Chiêu nói vậy, cứ tưởng mình nghe nhầm. Cái gì? Nhiếp Chiêu không để ý đến anh ta, nhìn thẳng vào Vạn Hằng, hỏi. Tôi là ai? Vạn Hằng vẫn chưa hết thuốc mê, cười tâu toét với Nhiếp Chiêu, lộ ra hàm răng trắng đều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca. Anh là Hắc Vô Thường hay Bạch Vô Thường? Chắc là Bạch Vô Thường nhỉ? Nhìn anh trắng trẻo thế cơ mà. Ánh mắt Nhiếp Chiêu lóe lên vẻ trêu chọc, nhìn cậu ta. Vạn Hằng nói tiếp, sống ở đây có cần người nhà đốt tiền không? Tôi không có con cháu thì phải làm sao? Có cần phải tự mình đi làm kiếm sống không? Nhiếp Chiêu cười khẩy, hỏi Châu Dị. Nghe thấy chưa? Châu Dị cười như không cười qua điện thoại. Giết Quách cho rồi, giữ lại cũng vô dụng. Cách Chương.